Tiếp chương 5. Đừng nói lung tung. Thái ngắt lời Lệ. Chị Di, Lệ luôn hối hận vì đã xa lánh, không sa sẻ buồn phiền với Tiểu Văn. Ngày nào cậu ấy cũng tự trách mình. Di nhất thời không biết đáp lại thế nào. Thái nói thật không? Lệ khóc òa lên, chỉ đơn giản vì lý do này thôi. Hay do con bé từng trở mặt, dùng thủ đoạn hãm hại Tiểu Văn, rồi đâm ra hối hận với những gì mình đã làm. Thái này, em có chơi trong ban nhạc không? Nam đột ngột đổi chủ đề. Di kinh ngạc đánh mắt sang, không hiểu vì sao anh ta không tiếp tục truy hỏi quan hệ giữa Tiểu Văn và Lệ nữa. Có ạ. Thái cũng bất ngờ, giọng hơi lắp bắp. Anh thấy ngón tay trái của em bị chai. Nam chỉ tay trái của Thái. Đàn guitar. Em chơi cả guitar và bass, nhưng mới học được có 2 năm, kỹ thuật còn non lắm. Anh cũng từng học guitar, lâu lắm không sờ tới, giờ quên gần hết học âm rồi. Nam hờ hững kể, nghĩ đến cây guitar điện trong nhà Nam, Di chẳng biết anh ta đang nói thật hay là đùa. Anh Thành chơi thể loại nào? Dân ca hay rock and roll Âu Mỹ? Thái hỏi. Không, nhạc Nhật. Hồi anh sàn sàn tuổi em thì đang thịnh hành nhạc của X Japan, Sekima 2, Bowie. À, ban nhạc của em cũng chơi pop rock Nhật, hay hát loại nhạc Lumpun và One Ok Rock. Mấy nhóm này anh mới nghe tên trên mạng, xem ra anh già thật rồi. Nam cười. 10 phút tiếp theo, Nam và Thái chuyện trò rôm rả với ban nhạc và âm nhạc đại chúng. Dì không còn cách nào khác ngoài im lặng lắng nghe, dù chẳng hiểu họ nói gì. Dì đoán Nam chọn đề tài này nhất định là có chủ đích. Thế hệ của các em lập ban nhạc hạnh phúc hơn thời của bọn anh nhiều. Nam ăn nốt miếng sườn lợn cuối cùng, lau miệng nói. Trước đây, mua một phơ đã mất mấy trăm đô. Loại tốt phải hơn 1.000 đến 2.000 đô. Chú thích. Phơ là một thiết bị dùng để căn chỉnh tiếng đàn guitar điện. Còn bây giờ các em có thể thay thế bằng máy tính, thậm chí là điện thoại. Chỉ việc mua cáp kết nối rồi dùng ứng dụng mô phỏng thì chỉnh kiểu gì cũng được. Cáp kết nối anh Thành nói là cáp Iric à? Anh dạy guitar cho em vừa nhắc đến nó hôm trước, nhưng mà ban nhạc chúng em toàn tay ngư, không hiểu lắm về phơ và ứng dụng mô phỏng. Thái lắc đầu. Hơn nữa, hình như phải mua MacBook mới dùng được. Đắt lắm. Nếu mà có tiền, em thà mua đàn Telecaster của Squier. Squier? Thương hiệu thay thế tuy khá rẻ nhưng mà không bền lắm. Vài năm phải kiểm tra tổng thể một lần. Nếu mà mua Telecaster thì chọn hãng Fender vẫn hơn. Nam nói. Chú thích. Fender là hãng sản xuất nhạc cụ lớn của Mỹ. Squier là thương hiệu con của hãng này. Guitar Fender đắt quá. Dẫu em có tích đủ tiền, chẳng may bố mẹ biết giá, kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Thái cười đau khổ. Nam cười đồng ý, định mở miệng nói, chợt khựng lại, nét mặt có vẻ hiu quạnh. Giọng Nam bùi ngùi như đang có tâm sự. Nếu Tiểu Văn còn sống, anh đã không đến trường hôm nay, không có cơ hội tán gẫu với em về guitar, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau sau này. Khi mà ban nhạc của em biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường, đúng lúc anh và chị Di đến xem, hoặc là các em đến nhà chơi, Tiểu Văn giới thiệu cho chúng ta làm quen. Có lẽ buổi gặp gỡ hôm nay là do Tiểu Văn trên trời cao đã sắp xếp. Thái và Lệ nghe thế, liền mất hết thần sắc. Bình thường buổi trưa Tiểu Văn thích ăn món gì? Nam hỏi. Sandwich trứng gà cà chua, chính là món chị Di đang ăn đấy. Thái trả lời. Di không giấu nổi ngỡ ngàng, cô không ngờ mình lại tình cờ gọi đúng món Tiểu Văn hay ăn. Vừa rồi cô gọi sandwich chỉ vì không thiết ăn uống, và đây là món rẻ nhất trong thực đơn. Có lẽ đúng như Nam nói, tất cả là sự sắp xếp của Tiểu Văn ở trên trời cao. Sandwich bé thế này, Tiểu Văn ăn có no không? Nam lại hỏi. Em nghĩ chắc cũng tạm. Và lại tan học chúng em còn đi uống trà chiều. Thái nói. Ở nhà, Tiểu Văn ăn khá khỏe. Các em đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới tốt. Nhưng mà phải ăn uống đồng đều, chứ đừng có kén cá chọn canh như anh. Nam lấy dĩa, gạt mấy hạt đậu còn thừa sang bên như muốn giấu dưới đống xương, làm cho Thái và Lệ phì cười. Đến giờ Di mới nhận ra sự thông minh trong cách nói chuyện của Nam. Giống như võ sĩ quyền anh trên sàn đấu, Nam bật nhảy vòng quanh đối thủ, trao đổi những chủ đề nhàm chán, chỉ thanh niên mới hứng thú, rồi thi thoảng tạt ngang tung ra đôi cú đấm, vô tình hoặc cố ý nhắc đến Tiểu Văn. Dì nhận thấy Thái và Lệ vẫn khá e dè các chủ đề về em cô, nhưng đã không còn đề phòng như lúc mới gặp mặt. Đang bình luận về việc Facebook bắt dùng tên thật và một ca sĩ mạng nào đó bị cáo buộc trộm cắp, Nam thình lình tung ra một cú đấm móc. Phải nói sức mạnh của Internet ngày nay ghê gớm thật. Chưa đến nửa buổi, tin tức đã lan đi mọi ngóc ngách. Anh ta đổi giọng âu sầu. Như bài chỉ trích Tiểu Văn trên diễn đàn Cù Lạc, trong thoáng chốc đã bùng nổ. Thái và Lệ nhìn nhau, rồi gật đầu với Nam. Thầy cô không cho chúng em đả động đến chuyện này, nên là nhìn bề ngoài trường có vẻ bình lặng lắm. Thái kể. Nhưng mà bàn tán lén lút thì rất sôi nổi chứ gì. Nam nói. Anh Thành, bài đăng đó không đúng sự thật đâu. Tiểu Văn không hề... Bọn anh biết. Nam khẽ gật đầu. Nhưng những lời tố cáo đều rất nghiêm trọng. Các em có biết Tiểu Văn đã xích mích với ai ở trường, đến mức người ta ghim thù trong lòng, lợi dụng cơ hội bôi nhọ con bé không? Nhất định là quận chúa. Lệ đột ngột phát biểu. Quận chúa? Dì hỏi. Lớp em có một tiểu thư đại cát tên là Lê Mẫn. Đến trường hay là tan lớp đều vênh váo như quận chúa du ngoạn. Hội chị em xúm xít vây quanh như thị nữ. Thái giải thích. Tiểu xếp sòng trong lớp, chỉ đạo mọi vấn đề, cực kỳ có uy trong đám con gái. Một khi quận chúa và hội chị em ngứa mắt ai, mọi người sẽ không dám nói chuyện với bạn đó, vì sợ bản thân biến thành mục tiêu tiếp theo. Trong lớp có tình trạng bắt nạt à? Nam hỏi. Không tới mức bắt nạt. Thái gãi đầu. Em chưa bao giờ thấy họ động chân động tay hay là lén vứt sách vở đồ dùng học tập của ai. Đại khái họ chỉ ra sức cô lập một người, thỉnh thoảng cạnh khóe mấy câu chói tai. Làm vậy chắc cũng chưa tính là bắt nạt đâu. Trong lớp có mấy người còn xấu tính hơn lúc ấy. Nhưng năm ngoái, quận chúa đề nghị cả lớp đi Disneyland chơi. Trong các bạn nữ, chỉ có mình Tiểu Văn là bỏ phiếu trống. Thành ra thua một phiếu, đổi sang đi vườn quốc gia Mã An Sơn. Mặt Lệ buồn bã. Quận chúa là đứa to mồm, thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Cá chắc nó thù vụ bỏ phiếu, nên khi người khác hỏi thăm về Tiểu Văn, nó mới thừa cơ trả đũa, bịa đặt lung tung, bôi nhọ bạn ấy. Không có chứng cứ, đừng khẳng định như vậy. Thái xen vào. Bình thường thì họ chẳng động đến Tiểu Văn. Hôm đám tang, quận chúa cũng đi, nên bản chất chắc không đến nỗi xấu xa. Hôm đám tang? Dì sửng sốt. Cô bạn quận chúa cũng đến viếng Tiểu Văn sao? Thái và Lệ lộ vẻ khó hiểu. Thái hỏi ngược lại. Không có à? Lúc rời khỏi nhà tang lễ, chúng em thấy nó đứng một mình ngoài cổng mà. Các em có đánh tiếng chào không? Em hỏi. Thái lắc đầu. Chúng em vốn cũng không thân, chưa kể Lệ cũng không thích quận chúa, dù trông thấy cũng sẽ vờ như không trông thấy. Hôm đó quận chúa mặc đồng phục hay mặc quần áo bình thường? Dì hỏi dồn dập. Đồng phục ạ. Chính vì mặc đồng phục nên là chúng em mới để ý. Bạn học đến viếng Tiểu Văn chỉ có các em và một bạn tên Đỗ Tử Du thôi. Dì ngồi nhẩm lại, sợ mình nhớ nhầm. Du, chứ không phải quận chúa sao? Lệ thắc mắc. Bạn gái đó tóc dài hay ngắn ạ? À? Tóc dài, cao khoảng chừng này, đeo kính gọng vuông. Dì ra dấu bằng tay theo trí nhớ. Quả thật là Du. Lệ trầm ngâm. Thái à, sao thế? Lời em nói làm Dì chú ý. Giờ cô mới phát hiện ra sắc mặt của Thái rất khác thường. Không có gì. Em chỉ không ngờ Văn lại thân với Du đến vậy. Thái đáp. Dì cảm thấy đằng sau câu trả lời này còn uẩn khúc, nhưng Thái không tiết lộ thêm. Ừ, dù thế nào thì Tiểu Văn nhất định sẽ biết ơn những người bạn đã tới tiễn đưa mình. À, sắp hết giờ ăn trưa rồi, hai đứa phải về học tiếp nhỉ? Nam nhìn đồng hồ treo tường, phần lớn học sinh cũng đã rời khỏi căng tin. Tuần trước vừa thi cuối kỳ xong, hai tuần nay chiều nào cũng hoạt động tự do. Thái nói. Chúng em ngồi thêm một lát cũng được. Không được đâu. Lệ quay sang nhìn Thái. Cậu phải đến phòng nhạc tập guitar với mấy anh cấp trên, còn mình phải đi tập bóng. Tập bóng? Dì hỏi. Cậu ấy ở đội tuyển bóng chuyền. Thái trả lời. Không ngờ em lại là kiện tướng thể thao đấy. Nhằm hớn hở khen, làm Lệ mỉm cười ngại ngùng. Các em đều bận, anh chị không tiện giữ các em ở lại lâu. Cảm ơn các em hôm nay đã dành thời gian trò chuyện với hai anh chị già này nhé. Nam khẽ cúi đầu. Anh Thành đừng khách sáo, chúng em cũng rất vui gặp gỡ được người nhà của Văn, xem như bù đắp đôi điều tiếc nuối. Thái nói. Nam rút bút bi trong túi áo, lấy một tờ giấy ăn sạch trên bàn, viết một dãy số lên. Đây là số di động của anh. Nhằm đưa tờ giấy ăn cho Thái. Chẳng mấy khi gặp người học cả. Sau này hai đứa rảnh rỗi hay là có chuyện buồn phiền cần người chia sẻ, cứ gọi. Bọn anh rất mong hiểu thêm về Tiểu Văn thông qua các em. Dù đã đi xa, nhưng mà con bé vẫn sống mãi trong tim của chúng ta. Chị Di sẽ rất vui nếu mà được biết thêm những chuyện vụn vặt trước đây của con bé. Vâng. Thái nhận tờ giấy ăn. Giờ anh chị về luôn à? Nhằm nhìn xung quanh. Bọn anh định ngán lại một lát, đi dạo lòng vòng, ngắm khuôn viên trường nơi mà Tiểu Văn đã từng học. Thái và Lệ gật đầu. Lễ phép chào tạm biệt rồi bỏ đi, trở thành hai học sinh cuối cùng rời căng tin. Trong căng tin chỉ còn lại Nam, Di cùng một vài nhân viên trường đang dùng bữa ở bàn khác. Tiếp theo chúng ta làm gì? Dì quay sang hỏi, bất ngờ trông thấy bộ mặt cau có đầy nghiêm trọng của Nem. Của gì? Nem nhíu mày nhìn cô, giọng lạnh tanh. Tôi đã bảo để tôi nói chuyện cơ mà. Nếu mà cô còn tiếp tục tự tung tự tác, phá hoại điều tra, tăng thêm rắc rối cho tôi sẽ dừng điều tra ngay lập tức. Tôi đã làm gì? Anh trách tôi nói leo à? Dì nhớ tới cú đá đau điếng dưới gầm bàn. Chẳng qua, tôi nhớ hai đứa từng đưa Tiểu Văn về nhà, định kiếm cớ kết thân. Tôi đã bảo rồi, dân ngoại đạo thì đừng có nhúng tay vào. Nam không lớn tiếng, nhưng giọng rất có uy. Bọn trẻ 14-15 rất là nhạy cảm, dễ hoảng sợ như là thú non. Cố đã chọn tiêu để không có khả năng nhận ra nội tâm người khác. Làm ơn. Ít mở miệng hộ. Vừa ngồi xuống là thả luôn một quả bom, làm tôi phải vận dụng hết công lực mới cứu vãn được tình thế. Không để hai đứa nó coi chúng ta là kẻ địch. Rốt cuộc thì vẫn chỉ tạm moi được ít manh mối lẻ tẻ, chứ chưa đánh được tới trọng tâm. Trọng tâm? Chính là sự việc mà cô ba hoa ngay từ đầu. Chuyện hai đứa dìu Tiểu Văn về nhà mà là trọng tâm? Không cam lòng, Di vặn lại. Thế mới bảo tôi ghét nhất mấy cái kẻ đã không biết gì mà tự cho mình là đúng. Nhằm thọc tay vào túi, lấy điện thoại màu đỏ của Tiểu Văn, bấm bấm, rồi giơ màn hình cho Di xem. Cô rất muốn biết nguồn gốc của tấm ảnh này đúng chứ? Di hít một hơi, trên màn hình là tấm ảnh Kít Kít 727 gửi tới, chụp Tiểu Văn trong vòng tay ôm ấp của một thanh niên lạ mặt. Hồi máy ảnh kỹ thuật số mới phổ biến, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Điện tử Nhật Bản đã thiết lập thông số kỹ thuật, gọi là EXIF, cho phép mỗi tấm ảnh kỹ thuật số ghi lại những dữ liệu thông tin khác ngoài hình ảnh. Nhằm thu điện thoại về, vừa bấm vừa giảng giải. Điện thoại di động ngày nay lại tiếp tục sử dụng thông số này. Sau khi chụp, EXIF sẽ được thêm vào ảnh gốc, bao gồm các thông tin về hãng máy, đời máy, tốc độ màn chập, ISO, khẩu độ. Chú thích, ISO là độ nhạy sáng. Nhằm giơ điện thoại ra trước mặt Di lần nữa. Và cả ngày giờ chụp ảnh. Trên màn hình điện thoại của Tiểu Văn là một khung vuông hiển thị mấy dòng chữ, trong đó có dòng ngày viết 24 tháng 12 năm 2013 lúc 22 giờ 13 phút 55 giây. Dì nhìn điện thoại 2 giây mới phát hiện ra ý nghĩa của mốc thời gian này. Đây là ngày Thái và Lệ đưa Tiểu Văn về nhà, cũng chính là đêm trước Giáng sinh năm kia. Tấm ảnh này chụp đúng vào hôm hai đứa đưa Tiểu Văn về nhà. Hôm đó... Dì quá chấn động, lắp bắp không nói hết câu. Cô vừa ngồi xuống, đã bồ bô cái miệng, làm tôi không răng bẫy được nữa. Nèm lườm Dì. Thật ra, con người là sinh vật thiếu lý trí. Phán đoán tầm quan trọng của sự việc thường bằng cảm tính chứ không phải bằng lý tính. Giống như vừa rồi, một khi Thái và Lệ đã coi chúng ta là bạn, chúng sẽ vô thức chủ động nói rất nhiều. Nhưng ban đầu chúng chưa tin tưởng chúng ta, mà cô đã quăng vụ Giáng sinh nguy hiểm năm kia ra, thì dù tôi mất cả tiếng đồng hồ, kéo gần khoảng cách giữa hai bên, chúng vẫn luôn nhớ lại ấn tượng rằng chúng ta chỉ là người xa lạ. Từ đó, hễ mà tôi đả động đến việc chính, là chúng khôi phục bản năng phòng vệ. Công sức gợi mở của tôi chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô xem, có đúng là cô phá hoại không? Tôi... Sao tôi biết nhiều thế được? Anh... Rành rành biết từ đầu nhưng lại không nói với tôi. Sao có thể trách tôi chứ? Dì gân cổ cãi. Nhớ lại hôm thức thâu đêm ở nhà nhem chờ kết quả. Đến sáng... Nhận ra Thái và Lệ qua những tấm ảnh. Cô đã kể chuyện đêm trước Giáng sinh năm kia. Lúc đó, Nam còn hỏi lại mấy lần. Chứng tỏ, anh ta đã biết hai đứa trẻ có liên quan, nhưng mà giấu không nói. Vì cô sẽ làm lộ tẩy chứ sao? Nếu mà cho cô biết ngày chụp tấm ảnh của Kít Kít 727, để trùng khớp với hôm duy nhất Thái và Lệ đến nhà cô, liệu cô có còn bình tĩnh nở nụ cười? Ngồi nói chuyện với chúng suốt một tiếng với thân phận của chị Di vừa hòa nhã vừa dễ gần không? Di á khẩu, nhằm nói đúng. Anh ta còn liên tục nhấn mạnh khâu nói chuyện giao cho anh ta, chính là vì không muốn Di mắc sai lầm. Xin lỗi anh. Sau một hồi im lặng, Di cũng nặn ra một câu hối lỗi. Bỏ đi. Tuy không tỏ vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Di, nhưng Nam không hăm dọa thêm nữa. Cô đã thuê tôi điều tra, thì hãy cứ tin tưởng và làm đúng như lời tôi dặn. Cứ để yên cho tôi làm việc theo cách của mình. Như vậy mới có thể tìm ra đáp án cô muốn có một cách hiệu quả. Vâng, tôi hiểu rồi. Di gật đầu. Nói chung, Thái và Lệ cũng tham gia bữa tiệc. Nếu Tiểu Văn quả thật cắn thuốc và làm gái bao, hai đứa nhất định sẽ biết chuyện. Làm gái bao? Cô cho rằng trong ảnh em cô làm gái bao? Không phải ư? Không phải ư? Chẳng lẽ gã thanh niên tóc đỏ, là bạn trai của Tiểu Văn, là nhân vật chính trong vụ giật bạn trai mà Kít Kít 727 nói. Nhàm khẽ cau mày, nhìn sâu vào mắt Di, chậm rãi nói. Cô Di, cô đã chuẩn bị tâm lý nghe tin xấu chưa? Di ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu. Cô đã xác định sẽ tiếp nhận sự thật, dù phũ phàng đến đâu. Nhàm lại mở một tấm ảnh trong điện thoại của Tiểu Văn, phóng to một góc. Cô nhìn thấy gì? Di cúi đầu xem, phần nem phóng to là một đống lộn xộn trên chiếc bàn thấp trong ảnh, gồm chai bia, cốc, cà phê hòa tan, đĩa lạc, hộp lắc xúc xắc, thuốc lá và bật lửa. Anh muốn nói Tiểu Văn hút thuốc? Di hỏi. Không, đây này. Nem chỉ mấy gói cà phê hòa tan vương vãi trên bàn. Đến hộp đêm hoặc là quán karaoke tiêu khiển, dĩ nhiên sẽ gọi đồ uống. Muốn uống cà phê thì cũng nên gọi cà phê pha ở quán mới phải. Cô không thấy mấy gói cà phê hòa tan này rất là lạ? À, đó là ma túy. Hay thuốc lắc gì đấy? Trả lời đúng một nửa. Nếu là thuốc lắc hoặc là chất gây ảo giác, bọn bán thuốc chẳng vâng gì mất công làm giả thành cà phê đâu. Làm kẹo còn dễ hơn nhiều. Loại thuốc được ngụy trang thành cà phê hòa tan chỉ có một. Thuốc kích dục. Lời em nói như sét đánh ngang tay, gì chết lặng. Đây là thủ đoạn thường được các tay anh chị và thành phần bất hảo sử dụng. Phớt lờ về mặt bàng hoàng của Di, Nam từ tốn nói tiếp. Trong hộp đêm hoặc là quán karaoke, chúng sẽ chuốc rượu cho những nữ sinh chúng muốn xâm hại để dễ bề hành động. Nhưng rất ít cô gái uống đến bất tỉnh nhân sự, cùng lắm chỉ ngà ngà say. Thế nên đám súc vật mới tạo ra thứ vũ khí kỳ diệu này. Nói dối rằng cà phê có thể giải rượu. Các cô gái thấy cà phê hòa tan vẫn còn nguyên gói, sẽ không nghĩ đến chuyện bị lừa. Yên tâm pha với nước nóng uống. Uống xong, đương nhiên sẽ nhanh chóng mất ý thức. Nhìn trong ảnh, toàn bộ gói cà phê đều bị giả trò. Cắt đầu, bỏ thêm thuốc bột, rồi hàn túi lại bằng máy. Nhìn kỹ sẽ thấy gói cà phê ngắn hơn bình thường. Nhưng trong phòng đèn mờ, chẳng ai để ý. Vậy tức là Tiểu Văn khi chụp tấm ảnh... Chắc là bị chuốc thuốc rồi. Vậy con bé... Dì không nỡ nói nốt. Có khả năng đã bị xâm hại sau đó. Dì không thở nổi. Cô những tưởng trường hợp đau đớn nhất có thể xảy ra là Tiểu Văn cắn thuốc, làm gái bao, nhưng hóa ra sự thật còn tàn khốc gấp mấy chục lần. Quăng quật linh hồn cô đến mức nát vụn. Cô chết điếng, trong khoảnh khắc thấy mình rơi xuống vực thẳm, chìm nghỉm giữa bóng tối và khổ đau vô tận. Cô gì? Tôi nói là có khả năng. Câu nói của Nam như sợi tơ nhện Đức Phật thả xuống giữa địa ngục, kéo Di choang tình khỏi dòng suy tư u ám. Có khả năng? Cô chàng bảo 11 giờ đêm hôm ấy, Thái và Lệ dìu em cô về nhà còn gì? Dân anh chị mà ra tay với nữ sinh bị đánh thuốc, sẽ không thả người nhanh thế đâu. Thở một hơi nhẹ nhõm, giờ Di đã hiểu vì sao vừa rồi Nam trách móc cô. Nếu cô không láo táo, Nam đã có thể khai thác Thái và Lệ, moi ra tình hình từ lúc Tiểu Văn bị chốt thuốc cho đến lúc về nhà. Và vì Kít Kít 727 cũng có tấm ảnh này, Nam sẽ có cách tiếp cận ở góc độ mới, lần theo manh mối điều tra thân phận của Kít Kít 727. Còn cách nào sửa chữa sai lầm? Hỏi lại Thái và Lệ sự việc xảy ra đêm hôm đó không? Dì sốt ruột. Cơ hội đã vụt mất thì không thể tìm lại. Chỉ còn cách chờ cơ hội khác thôi. Nèm đặt điện thoại của Tiểu Văn xuống. Đằng nào cô cũng biết tình tiết chính rồi. Tôi cho cô biết thêm những chuyện còn lại. Quán karaoke trong ảnh nằm ở trung tâm Quỳnh Hoa, phố Sơn Đông, Vượng Giác. Chú thích. Đây là trung tâm mua sắm 16 tầng nổi tiếng ở Vượng Giác. Tôi đã tìm người thông thuộc khu vực đó, điều tra xem có moi được thông tin gì về thằng nhãi tóc đỏ này không. Nhìn cách bài trí trong ảnh là anh đã nhận ra là quán nào à? Không. Ngoại trừ EXIS, điện thoại di động hiện nay còn ghi lại vị trí chụp ảnh dựa theo hệ thống định vị toàn cầu mà. Mà trung tâm Quỳnh Hoa thì chỉ có một quán karaoke, nên là muốn xác nhận cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mà đã một năm rưỡi trôi qua, quán karaoke này đã đóng cửa. Dù tìm được nhân viên năm ấy để hỏi chuyện, chưa chắc người ta đã nhớ tình hình. Nói cái khác, Thái và Lệ là con đường ngắn nhất để tìm ra chân tướng của hôm Giáng sinh. Cảm giác thất bại một lần nữa dâng lên trong lòng Di. Tiểu Văn thích ban nhạc One Direction gì đó à? Di hỏi. Nhớ tới chủ đề Nam dùng để đánh trống lảng sau khi cô lỡ lời. One Direction không phải ban nhạc, mà là nhóm nhạc thần tượng. Tiểu Văn không dán áp phích nào ở nhà. Em hỏi lại. Không. À hả? Em lại mở điện thoại của Tiểu Văn cho Di xem bìa đĩa nhạc có năm hình chàng trai nước ngoài mặt mày tuấn tú. Trong điện thoại của em cô, chỉ có các bài hát của One Direction. Trong khi đó, Lệ rất hay chia sẻ tin tức về One Direction trên Facebook. Nhắc tới chủ đề này, con bé sẽ bớt cảnh giác. Ban nhạc mà Thái tham gia cũng thế. Nhờ thông tin trên Twitter, tôi biết Thái chơi guitar trước cả khi nhìn thấy vết chai trên ngón tay cậu ta. Hôm đó cô đòi bằng được thông tin về các bạn học của em gái, nhưng mà về nhà không xem hả? Dì ngớ ra, tuy mất gần 2 ngày trời chỉ để kiểm tra tài khoản mạng xã hội bạn bè của Tiểu Văn, cô chưa bao giờ để ý sở thích hay ghi chép hàng ngày của chúng. Cô chỉ chăm chăm đọc bình luận xem có ai nhắc đến nhóm. Cô chỉ chăm chăm đọc bình luận xem có ai nhắc nhóm đến em gái không? Hoặc mong mỏi tìm thấy bóng dáng em gái trong những tấm ảnh chụp. Phải thôi, trong điện thoại không có tin nhắn à? Dì chợt nghĩ ra, nếu trên mạng xã hội không có dấu chân Tiểu Văn, chắc con bé sẽ hay nhắn tin riêng với các bạn. Điện thoại không có bất cứ tin nhắn nào. Nàng vừa thao tác trên màn hình vừa nói. Ngay cả tin nhắn quảng cáo của nhà mạng cũng không. Hình như Tiểu Văn xóa sạch rồi. Con bé có cài like, nhưng tôi không thấy nó kết bạn với bất cứ ai. Có lẽ trước đây nó từng thêm bạn bè, nhưng mà sau này xóa rồi. Xóa luôn cả lịch sử liên lạc. Xét đến trạng thái tâm lý của Tiểu Văn khi sự việc xảy ra, có lẽ con bé sợ tiếp xúc với người khác nên là xóa sạch danh bạ và tin nhắn. Like. Một ứng dụng nhắn tin nhanh, gần giống SMS. Nèm đáp, ánh mắt như muốn nói. À phải, tôi quên khuấy mất là cô thiếu những thưởng thức mà người hiện đại nên có. À, nhìn lỗ tròn ở mặt sau điện thoại, Di chợt nhớ ra. Trong điện thoại kiểu Di cũng có ảnh chụp, có manh mối gì không? Lèo tèo vài tấm, tôi đã kiểm tra thứ tự các file ảnh. Em cô đã xóa gần hết giống như xóa SMS và like vậy. Trong số những tấm ảnh còn lại, chỉ duy nhất một tấm có mặt bạn con bé. Em mở thư viện ảnh cho Di xem tấm hình anh ta vừa nhắc tới. Đó là ảnh chụp chung của Tiểu Văn và Lệ. Cả hai đều mặc đồng phục, cảnh đằng sau là hành lang trường. Nhìn góc độ chụp ảnh là ảnh selfie do Lệ cầm máy. Hai gương mặt ghé sát vào nhau cùng cười rất rạng rỡ. Kiểu tóc của Lệ trong ảnh không giống với kiểu tóc sáng nay Di nhìn thấy, cũng dài hơn. Đây là ảnh chụp hồi tháng 6 năm kia, lúc ấy chắc cả hai vẫn đang học lớp 7. Nèm nói, nhìn Tiểu Văn trong ảnh, tự nhiên Di thấy cay mũi, tự hỏi, không biết đã bao lâu không trông thấy lúm đồng tiền của em gái rồi. Nếu thế, Lệ không phải Kít Kít 727 đâu nhỉ? Di ngẩng đầu lên nói với Nem. Lệ thân với Tiểu Văn như vậy, còn khóc rất tương tâm trong đám tang, bà nãy cũng suýt khóc, Chắc con bé không phải hung thủ chúng ta muốn tìm đâu. Hoặc Lệ là một nữ sinh có kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Nem nhún vai. Dì hơi khó chịu với cách diễn đạt của Nem. Kỹ năng diễn xuất, con bé mới 14-15 tuổi đâu. Đừng có coi thường lũ quỷ sứ ngày nay, nhất là cái xã hội thiếu lành mạnh này. Bọn trẻ từ nhỏ đã bị ép phải học cách sống sót giữa cánh rừng đầy rẫy người lớn dối trá. Vì muốn con cái được học trong ngôi trường danh giá, bố mẹ bắt đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi khoác lên mình mặt nạ giả dối để đi phỏng vấn, giả vờ làm đứa con ngoan ngoãn lễ phép. Đến khi về nhà, chúng lại chứng nào tật đấy, biến thành những cậu ấm cô chiêu, quát tháo óp xòm. Nói vậy không khỏi quá cực đoan. Đây là sự thật. Nam bực dọc tuôn một tràng. Vừa rồi Thái cũng nói, nhà trường cấm học sinh bàn luận chuyện của em cô. Xử lý như vậy đúng là đạo đức giả, lừa mình, dối người, không nhắc đến đồng nghĩa với việc mọi chuyện không xảy ra chắc. Chỉ muốn loại bỏ yếu tố bất ổn, duy trì vẻ yên bình của một trường học mà các thầy cô quyết định bịt tai che mắt, diễn vở kịch, thầy bảo gì, cho nghe nấy à? Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chính giáo viên là tấm gương cho sự giả dối, bọn trẻ nhìn vào lại chẳng học theo. Dì cầm nín. Tóm lại, đừng có tin tưởng bất cứ ai trước khi tìm được chứng cứ quyết định. Nèm kết luận, cất điện thoại của Tiểu Văn vào túi. Chứng cứ quyết định đang ở đâu? Không biết. Nhưng mà tôi biết tiếp theo chúng ta cần nói chuyện với ai. Ai? Quận chúa. Vì Lệ và Thái trông thấy quận chúa ở đám tang, nên con bé trở thành đối tượng tình nghi. Dì hỏi. Không, vì quận chúa bị nhìn thấy tận mắt ở nhà tang lễ, cộng thêm cái này nữa. Nèm lấy từ túi áo bên kia ra một chiếc điện thoại màu trắng, khá nhỏ, chỉ nhìn hơn tấm danh thiếp một chút, độ dài khoảng 2 phân. Nèm thao tác trên màn hình cảm ứng rồi đưa tới trước mặt dì. Trên màn hình là tấm ảnh đăng Facebook chụp một thiếu nữ xinh đẹp cắt tóc bốp, mặc váy trắng, đường nét gương mặt rất lạ, trông cứ như búp bê Tây, đang cầm điện thoại selfie trước gương. Cảnh đằng sau chắc là phòng ngủ của con bé, trang trí tràn ngập sắc hồng. Đang định hỏi Nam cô bé xinh xắn này có phải là quận chúa không, dì chợt nhận ra tấm ảnh khá quen mắt. Ơ, tôi từng nhìn thấy tấm ảnh này rồi. À, dì đã hiểu tại sao mình có ấn tượng với tấm ảnh. Vì cô vừa trông thấy nó tối hôm qua. Điện thoại quận chúa đang cầm để chụp ảnh là một chiếc iPhone. Nữ sinh này nằm trong danh sách 18 người sử dụng iPhone. Nem nói, dì phải công nhận trí nhớ của Nem thật siêu phàm. Chắc chắn, anh ta đã phát hiện ra ngay từ lúc Thái nhắc tới tên quận chúa. Thế nên quận chúa chính là kẻ tình nghi số 1. Lệ còn nói, quận chúa và Tiểu Văn từng xích mích. Hôm đám tang quận chúa đến nghe ngóng chính là vì lo lắng mình bị bại lộ. Cô lại thế rồi. Cô còn nhớ sáng hôm kia tôi đã nói gì với cô không? Dì hơi ngơ ngác, rồi lập tức nhớ ra câu Nam nhấn mạnh khi điều tra danh sách 18 người. Để bản thân bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu là tối kỵ trong điều tra. Cô có thể đặt giả thuyết, nhưng mà cô phải nhớ, giả thuyết chưa chắc đã là sự thật. Cô đưa ra giả thuyết và tìm cách chứng minh giả thuyết đó sai, chứ không phải tìm bằng chứng chứng minh nó đúng. Hiểu rồi. Quận chúa có thể là hung thủ, cũng có thể không phải. Dì gật gù. Nhưng giờ con bé đang ở đâu? Ban nãy Thái nói buổi chiều không có lịch học, các học sinh đều tự hoạt động ngoại khóa. Phòng sinh hoạt tầng 4, cùng tòa nhà này. Nam chỉ lên trần. Quận chúa tham gia câu lạc bộ kịch. Hôm nay con bé sẽ tập luyện với các thành viên khác để chuẩn bị cho buổi biểu diễn liên trường một tháng nữa. Sao anh biết? Dì kinh ngạc hỏi. Tôi không giống ai đó. đầu chỉ để mọc tóc. Nếu muốn, việc ghi nhớ thông tin của 18 học sinh chẳng có gì khó. Nhằm không bỏ qua cơ hội châm chọc gì. Hơn nữa, đã biết hôm nay phải vào hang hổ, đương nhiên tôi sẽ nắm rõ những thông tin có thể hữu ích, sẵn sàng dùng đủ mọi cách để moi ra sự thật từ đám quỷ sứ này. Đâu như những kẻ chỉ đi để ý bạn đồng hành ăn mặc ra sao, có ảnh hưởng đến cảm nhận của người lạ về mình hay không? Dì định phân trần mình không chuyên, làm sao có năng lực nắm rõ thông tin như nem, nhưng rốt cuộc lại nén lòng không nói ra. Giờ chưa phải lúc tranh cãi. Nhằm dẫn dì lên phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ kịch, từ căng tin tới cầu thang, phải băng qua đoạn hành lang chữ L, dọc đường có rất nhiều học sinh, nhưng không mấy đứa để ý đến họ. Dì đoán, trường này thường ngày không hiếm phụ huynh, phóng viên hoặc các quan chức chính phủ ghé thăm. Học sinh không còn bỡ ngỡ khi có người lạ đến. Em cô được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt? Rẽ vào cầu thang, em hỏi. Anh biết để làm gì? Dì cảm thấy khó hiểu. Đừng hỏi nhiều, cô cứ trả lời đi. $300 một tuần. Đã bao gồm cả tiền ăn và tiền đi lại. Ừ, nhưng Tiểu Văn vẫn ăn sáng ở nhà. Dì đáp, vì muốn tập thói quen tiết kiệm cho Tiểu Văn, dì và mẹ đã bàn bạc số tiền tiêu vặt Tiểu Văn được phát sau khi lên trung học. Hai người tính, dùng thẻ học sinh thì tiền đi lại chỉ khoảng $15 mỗi ngày, hơn $200 còn lại dùng để ăn trưa và tiêu xài linh tinh. Nếu muốn tiêu tiền cuối tuần thì phải tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng ngày. Dì không biết thỉnh thoảng Tiểu Văn có xin tiền mẹ không, song sau khi mẹ qua đời, Tiểu Văn chưa bao giờ xin chị thêm đồng nào. Dì và Nam đến phòng sinh hoạt tầng 4. Cửa chính không khóa, bên trong có hơn chục học sinh, phòng khá rộng, phải cỡ 3 phòng học bình thường. Chỗ ngồi chia hai dãy trái phải với khoảng 30 hàng ghế. Những ghế trên đầu bị đẩy sang một bên tạo thành một khoảng trống rộng hơn nửa phòng học. Các học sinh đang tụ tập vào đó. Đứng giữa không gian trống là 3 học sinh nam. Số còn lại lố nhố đứng ngồi bên cạnh. Đúng thế, ông Silok. 3.000 đồng vàng, 3 tháng sau trả. 3.000 đồng vàng không phải con số nhỏ, lãi tính thế nào? Và người lái buôn thành viên của Shakespeare, dì nhận thấy đoạn thoại của mấy nam sinh không giống kịch bản gốc, có lẽ đã thay đổi để căn chỉnh thời lượng. Cắt! Giọng vẫn cứng quá! Dì Lộc vừa dứt câu thoại với Antonio, nữ sinh đứng bên cạnh có vẻ là đạo diễn hét lên. Các cậu đừng diễn theo kiểu học thuộc lòng nữa. Tự nhiên lên xem nào. Tất cả nghỉ ngơi 5 phút rồi tập lại lần nữa. Bắt lấy cơ hội, nhằm gõ cửa đánh động mọi người, một nam sinh hơi mập tiến ra hỏi. Có việc gì thế ạ? Xin lỗi, bạn Lê Mẫn lớp 9B có đây không? Em giả giọng thân thiết. Nam sinh ngoái đầu lại gọi lớn. Quân chúa! Sau đó, quay về với các bạn. Một cô bé bước lại, mặc đồng phục và không tô son điểm phấn như Di từng thấy trong ảnh. Chào em. Nam lịch sự nói. Em là Lê Mẫn lớp 9B phải không? Phải thì sao? Bề ngoài trong sáng đáng yêu, nhưng vừa mở miệng ra là thấy gai góc. Xem chừng, con bé không coi Nam và Di là người trên. Chắc thường ngày đã quen dùng giọng điệu này sai bảo các bạn nữ vây quanh. Trong đầu Di hiện lên chữ chảnh. Phiền em một ít phút được không? Anh chị là người nhà Âu Nhã Văn. Đây là chị gái của em ấy. Nam nói nhỏ không để người ngoài nghe được. Quận chúa thảng thốt, giật lui nửa bước. Trong mắt Di, phản ứng này chính là bằng chứng lật tẩy hung thủ. Tìm em có việc gì? Quận chúa lộ vẻ cảnh giác, giả giọng không mấy thân thiện. Nam nhìn vào trong phòng, đôi ba học sinh chốc chốc lại liếc trộm họ, vẻ tò mò. Quận chúa, Nam và Di kéo nhau vào một góc phòng khuất nghèo. Ở đây kê một chiếc bàn dài, bày đủ thứ linh tinh, đạo cụ, đồ diễn, đồ văn phòng phẩm và rất nhiều giấy. Di còn thấy trên bàn có vài cuốn kịch bản, ngoài bìa in dòng chữ, người lái buôn thành viên, câu lạc bộ kịch trung học Enoch. Quận chúa đăm đăm nhìn em, chờ anh ta mở lời. Xin lỗi đã làm phiền em. Em tiện tay đặt sổ tưởng niệm và bài tập làm văn xuống bàn để hai tay rảnh rang, rút ví trong túi quần moi ra 200 đô tiền mặt. Tiểu Văn từng vay em 200 đô phải không? Sau khi con bé qua đời, anh chị mới biết chuyện. Hóa ra thỉnh thoảng nó vẫn vay tiền bạn, dù sao tiền tiêu vặt của nó cũng không nhiều lắm. Tiểu Văn giờ đã không còn, nhưng mà nợ vẫn phải trả. Hả? Không, không có đâu. Quận chúa ngư ngác. Không có à? Anh chị tìm thấy tờ ghi chú vay tiền bạn trong sổ di vật của Tiểu Văn để lại. Chữ hơi nhòe do dính nước, nhưng chắc anh không nhìn nhầm đâu. Không, không vay thật mà. Em là Lê Mẫn phải không? Vâng, nhưng em không cho Văn vay tiền. Nèm bóp ví ra, tỏ vẻ không biết xử trí ra sao. À, thế trong lớp có bạn nào khác cũng tên có chữ Mẫn không? Có đấy, có bạn chữ Mẫn Nhi. Ồ, thế thì chắc là bạn ấy rồi. Bạn ấy và Tiểu Văn có thân nhau không? Em không biết. Quận chúa nóng lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng trả lời hết sức ngắn gọn. Ừ, vậy anh chị sẽ tìm bạn ấy. Em gật đầu. Tại trước kia Tiểu Văn cũng hay nhắc đến em, nên là nhìn ghi chú có chữ Mẫn, anh liền đoán ngay là em. Bạn ấy hay nhắc đến em. Quận chúa sững sờ, hết nhìn em lại nhìn Di. Đúng thế, Tiểu Văn nói trong lớp có một bạn nữ ở câu lạc bộ kịch sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao. Nhưng mà Tiểu Văn không giỏi giao tiếp, đôi khi nghĩ một đằng lại nói một nẻo, khiến người khác dễ hiểu lầm. Nhắc mới nhớ, con bé kể với anh từng một lần làm em khó xử. Anh còn bảo con bé phải tìm cơ hội xin lỗi cho tử tế. Xin lỗi? Ơ, Tiểu Văn không nói gì à? Anh còn tưởng con bé lấy hết can đảm giải thích với em rồi chứ. Năm ngoái con bé bảo có vụ bỏ phiếu đi tham quan với trường gì đó. Mọi người muốn đi Disneyland, nhưng mà Tiểu Văn bỏ phiếu chống. Nếu anh nhớ không nhầm ấy, người đề xuất chính là em nhỉ? Thật ra là Tiểu Văn cũng muốn đi Disneyland, nhưng mà chị gái con bé là đồ keo kỵ, là người có nguyên tắc, nên là không cho thêm tiền. Tiểu Văn cũng không còn cách nào khác, nên là đành phản đối. Nghe em bịa đặt mà Di vẫn phải im lặng chịu đựng, lại còn gật đầu phụ họa. Sao Văn không nói? Em mua vé vào cửa cho là được chứ gì? Giọng quận chúa cao vút, mặt mày nhăn nhó. Chắc lúc đó Tiểu Văn vay nhiều bạn quá, nợ nần chồng chất nên là không dám hé nửa lời. Vẻ mặt quận chúa trở nên rất phức tạp, vừa ấm ức, vừa xen lẫn ân hận. Dì không biết sự ân hận này xuất phát từ việc không đi được Disneyland hay là do đã hại chết Tiểu Văn chỉ vì những chuyện lãng nhất. Nếu mà Tiểu Văn chưa nói, anh thay mặt con bé xin lỗi em vậy. Giọng em khẩn khoản. Chưa kể, vụ việc của Tiểu Văn dạo trước nhất định đã mang lại cho các em rất nhiều rắc rối. Anh thật lòng xin lỗi. Chuyện đó không sao đâu. Thấy một người trưởng thành, khép nép nhún nhường với mình, quận chúa không biết nên đáp thế nào cho phải, đành trả lời qua loa. Anh vẫn luôn nghĩ, có khi ở trường Tiểu Văn làm cho ai đấy phật ý đến nỗi bị người ta oán ghét bôi nhọ. Nhàm từ tốn hỏi. Mẫn học cùng lớp với Tiểu Văn, em thấy có khả năng này không? Quận chúa xa sầm mặt, hai tay khoanh trước ngực. Em không biết. Em và các bạn không thắc mắc sao? Thấy cô cấm đà động, nên em không rõ có ai bàn tán ra vào với phóng viên hoặc là người lạ không. Quận chúa tỏ rõ thái độ không hợp tác, khiến Di càng nghi ngờ. Cô còn tưởng Nam sẽ dùng ngôn từ dụ đối phương phơi bày tâm tư. Ngờ đâu, anh ta thốt ra một câu nằm ngoài dự kiến. À, thôi bỏ đi. Anh chị không cản trở các em luyện tập nữa. Làm phiền em rồi. Nam gật đầu chào tạm biệt. Di băn khoăn đầy một bụng, nhưng vì đã hứa với Nam là không phá đám, cô đành gật đầu cảm ơn theo. Quận chúa thả hai tay xuống, lễ phép cúi chào, nhưng Di nhìn vào, chỉ thấy một bộ dáng kiềm chế giả vờ. Ắt trong lòng con bé này đang thầm xua đuổi hai kẻ phiền phức biến đi cho mau. Đúng rồi. Vừa xoay người bước một bước, Nam đột ngột ngoái lại hỏi quận chúa. Em cũng đến đám tang Tiểu Văn thì phải. Quận chúa chết sững, cả người run khẽ, mặt nghệt ra nhìn Nam mấy giây rồi đáp. Không, anh nhận nhầm người rồi. Ồ, xin lỗi anh nhầm, tạm biệt em. Nam và Di rời phòng sinh hoạt, đi dọc hành lang lộ thiên, đến đầu kia tầng 4, Nam dừng bước, đứng trước lan can đá, lấy điện thoại màu trắng ra xem, hình như kiểm tra tin nhắn. Di nhìn qua lan can, thấy bên dưới là sân bóng, một nhóm nữ sinh mặc quần áo thể thao đang chơi bóng chuyền. Quận chúa là thủ phạm phải không? Di cất tiếng hỏi sau khi chắc chắn không có ai lẩn vẩn xung quanh. Không biết. Nam nhún vai, thả điện thoại vào túi áo. Không biết mà anh tha cho nó nhanh thế, phải hỏi tiếp chứ. Vô ích. Nam lắc đầu, bắt chiếc điệu bộ khoanh tay trước ngực của quận chúa. Con bé nó cảnh giác quá. Chỉ nói dăm ba câu, không thuyết phục được đâu. Xung quanh còn một đám bâu sâu không liên quan, càng níu kéo càng phản tác dụng, khó mà hỏi ra vấn đề. Vậy phải làm thế nào? Lần sau, tìm con bé nói chuyện. Quận chúa cảnh giác cao như thế, chúng ta tìm đến lần nữa, chưa chắc con bé đã chịu gặp. Nhất định sẽ gặp. Nam dơ một thứ lên, hua hua. Dì tưởng là sổ tưởng niệm, nhưng nhìn kỹ mới biết là tập kịch bản. Ngoài bìa in dòng chữ, người lái buôn thành viên, câu lạc bộ kịch trung học Enoch, chỗ trống bên dưới, viết tay hai chữ, Lê Mẫn. Anh ăn trộm. Dì thốt lên. Đừng nói càn, chỉ là vừa nãy để đồ lên bàn, tôi nhầm tập kịch bản này là di vật của em cô nên mới cầm cả đi. Sau này, tôi sẽ tử tế quay lại trường, tự tay trả đồ cho quận chúa. Nam cười nói. À, hóa ra quận chúa đóng vai nữ chính Putia. Nam dở kịch bản cho Di xem. Nghe chừng con bé có vẻ nghiêm túc lắm. Chú giải và sửa chữa nhiều đoạn thoại ghê. Như thế, nó càng sẵn lòng chuộc lại tập kịch bản. Di thấy giọng điệu Nam y như lũ tống tiền. Nhưng cô hiểu đây là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. Vì cô gần như tin rằng quận chúa chính là Kít Kít 727. Ban nãy vừa nghe tên Tiểu Văn, quận chúa dao động thấy rõ đúng không? Dì hỏi. Trước khi rời đi, anh còn cố tình khích tướng, bảo đã gặp con bé trong tang lễ. Ngay cả tôi còn nhận ra bây giờ con bé nó chột dạ. Cô nói đúng, nhưng đó vẫn chưa phải chứng cứ quyết định. Thế mà còn chưa đủ quyết định. Thôi được, giờ cô cứ đưa ra luận cứ, còn tôi bào chữa cho quận chúa, để xem tính quyết định được bao nhiêu. Nam đóng tập kịch bản lại, đặt cùng một chỗ với sổ tưởng niệm và bài tập làm văn, ngẩng đầu lên nói với Di. Quận chúa rất chống đối, thái độ lại không hề thân thiện với chúng ta. Bất kỳ cô bé 14-15 tuổi nào cũng không dễ thân thiện khi bị người lạ hạch sách. Nghe anh kể chuyện Tiểu Văn từng muốn xin lỗi, quận chúa trở nên luống cuống, nhất định con bé thấy áy náy vì đã hại chết Tiểu Văn. Thấy áy náy và hại chết Tiểu Văn là hai việc khác nhau, quận chúa có thể áy náy vì chuyện khác. Quận chúa né tránh khi anh hỏi có biết ai muốn bôi nhọ Tiểu Văn không, phản ứng này chứng tỏ con bé chính là thủ phạm. trường học ra lệnh cấm, nên tất nhiên quận chúa không muốn nói. Huống hồ, đôi bên không quen biết nhau, ngộ nhỡ chúng ta mách giáo viên, con bé sẽ bị khiển trách. Được, cứ cho là những điều bên trên đều có lý. Quan trọng nhất là quận chúa nói dối chuyện đến đám tang. Dì tung ra sự thật mang tính quyết định nhất. Chớ biết trường, người nói dối lại là Lệ và Thái. Dì ngây ra trước câu trả lời lạnh lùng của Nem. Từ khi nghe Nem phân tích tấm ảnh chụp trong quán karaoke, dì đã bỏ qua suy nghĩ Lệ là hung thủ, vì cô cảm thấy người dìu Tiểu Văn về nhà không thể nào là người xấu. Anh vẫn cho rằng Lệ có kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Chúng ta đều không dám chắc, nhưng dứt khoát không thể tin lời con bé. Giả sử Lệ cố ý lừa gạt thì sao? Thử nghĩ xem, cô bí mật hại chết bạn thân ngày xưa. Giờ người nhà bạn thân đến hỏi han này nọ, cô đẩy mũi dù sang một người khác. Không những có bề ngoài khả nghi mà còn từng xích mích với bạn. Chẳng phải rất là hợp lý ư? Dì không nói tiếp được nữa. Đương nhiên, đây đều chỉ là giả thuyết. Tôi không cố chứng minh Lệ hay quận chúa chính là Kít Kít 727. Tôi chỉ muốn nói, kết luận bây giờ vẫn còn quá sớm. Dì ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu với Nem, hiểu rằng mình quá nóng vội. Từ lúc đặt chân vào ngôi trường này, cô luôn thấy trong lòng nôn nóng kỳ lạ. Có lẽ tại vì không chịu nổi cảm giác ở chung một không gian với thủ phạm. Dì tự nhủ. Đi thôi, trước khi về, tôi còn muốn tìm một người nữa nói chuyện. Nem nói. Ai? Đỗ Tử Du, người từng đến đám tang. Lúc ngồi ăn, cô từng nhắc tên đến cô bé này. Thái liền lộ vẻ mất tự nhiên. Chưa biết chừng, Du lại liên quan đến cái chết của Tiểu Văn và nắm được một số chuyện chúng ta không biết. Dì nhớ lại biểu cảm lúc đó của Thái. Ừ, chắc anh kiểm tra thông tin xung quanh Du rồi chứ gì. Giờ Du ở đâu? Câu lạc bộ nào? Giống cô đấy. Giống tôi. Dì ngẩn người. Du là thủ thư, lúc này chắc đang trực ở thư viện. Thư viện trung học Enoch nằm trên tầng 5, dãy nhà phía Tây, ngay trên phòng sinh hoạt của câu lạc bộ kịch. Cả tầng 5, một nửa là thư viện, nửa còn lại là phòng thí nghiệm hóa học. Lúc đi ngang qua, Di còn trông thấy bồn rửa to đùng, bàn thí nghiệm và vài bộ đèn Bunsen xếp ngay ngắn bên trên. Chú thích, đèn Bunsen là một loại đèn đốt hay sử dụng trong phòng thí nghiệm. Vừa bước vào thư viện, tinh thần căng như dây đàn của Di lập tức thả lỏng. Từ giá sách bằng gỗ in dấu thời gian, những cuốn sách cao thấp khác nhau sắp xếp ngay ngắn, cho đến xe đẩy chất đầy sách chuẩn bị đưa lên giá, tất cả đều đem lại cho Di cảm giác thân thuộc. Quầy mượn sách nằm ngay cạnh cửa ra vào, cách một quãng trước mặt quầy kê hai bàn dài, sau đó là tới từng dãy giá sách. Trừ giá sát tường cao chạm trần nhà, những giá còn lại đều chỉ tầm 5 tầng, thấp hơn chiều cao một người bình thường. Thiết kế này giúp thư viện lấy đủ ánh sáng nhờ ánh sáng mặt trời rọi vào từ cửa sổ lớn, không cần bật đèn. Bên trái quầy là một chiếc bàn khác kê sát tường. Bên trên đặt 4 dàn máy tính đầy đủ bàn phím, chuột và màn hình 17 inch. Đầu bàn đặt 2 máy in laser có thể scan. Có lẽ do học sinh đang vận sinh hoạt câu lạc bộ, nên hiện giờ thư viện khá yên ắng. Cả bàn máy tính lẫn hai bàn trước quầy đều không một bóng người. Di nhìn quanh, chỉ thấy một nam sinh còm nhom đang dở tạp chí khoa học Newton trước kệ trưng bày bên phải, và một nữ sinh ngồi sau quầy đọc tiểu thuyết. Di nhận ra cô bé này chính là Đỗ Tử Du đã đến tang lễ của Tiểu Văn. Chào em. Nem mở lời trước. Du ngẩng đầu lên, thoạt tiên hơi bất ngờ, rồi bình thường trở lại khi trông thấy thẻ khách trước ngực của hai người. Phản ứng y như các học sinh họ gặp ngoài hành lang. Chào anh, có việc gì không ạ? Du lễ phép hỏi, giọng yếu ớt, trên sống mũi là cặp kính dày cui, lưng hơi gù gù. Người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ do sức khỏe không tốt, không thể tham gia các câu lạc bộ thể thao nên mới làm thủ thư. Dì cũng có cảm giác này, nhất là khi nhìn thấy áo len dài tay màu xanh lam mặc ngoài áo đồng phục màu trắng. Cô mới tự hỏi, điều hòa trong thư viện lạnh đến mức phải mặc áo len sao? Nhưng ngẫm lại, có lẽ Du mặc áo len không phải vì lạnh, vì đồng phục ôm khá sát. Nhiều nữ sinh vòng một đầy đặn sẽ lộ đường cong cơ thể, nên lúc nào cũng mặc áo len tối màu bất kể nóng lạnh, che bớt dáng người, tránh bị các bạn nam soi mói. Em là Đỗ Tử Du lớp 9B phải không? Anh chị là người nhà của Âu Nhã Văn. Đây là chị gái em ấy. Em giới thiệu. Du ngớ người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau vài giây ngơ ngác mới nhớ ra, cúi đầu chào. Chào anh chị. Du có đến đám tang của Tiểu Văn nhỉ? Hôm nay anh chị đến trường nhận lại di vật của Tiểu Văn, tiện thể cảm ơn những bạn đã tới viếng. Anh chị đừng khách sáo. Du gật đầu, xong nét mặt vẫn còn nghi ngại. Sao anh chị biết tên em? Hôm đó chẳng được mấy bạn đưa tiễn, miêu tả đại khái diện mạo là biết ngay thôi. Làm ra vẻ đây là điều hiển nhiên, em nói một lèo trơn tru, nghe cứ như thật. Em thân với Tiểu Văn lắm à? Ở nhà con bé không hay kể chuyện trên trường. Di lấy làm lạ khi em tiếp cận với quận chúa và Du bằng hai cách hoàn toàn khác nhau. Với quận chúa, anh ta nói dối rằng Tiểu Văn từng kể về con bé, còn trước mặt Du, anh ta lại dùng chiêu bài trái ngược. Nhưng càng nghĩ, Di càng thấy cách này rất hợp lý. Lệ từng nói, quận chúa có xích mích với Tiểu Văn vì chuyện tham quan, em mới có tài nguyên để lợi dụng, bẫy quận chúa và chồng. Tuy nhiên, họ không biết giữa Du và Tiểu Văn có quan hệ gì, nên dĩ nhiên không thể răng bẫy theo cùng một cách. Cũng không thân lắm. Du lắc đầu, nét mặt đượm vẻ cô đơn. Sau khi tan học, Văn thường đến thư viện làm bài tập, nên chúng em hay trông thấy nhau. Tuy chẳng mấy khi trao đổi, nhưng dù gì cũng là bạn học. Văn không may qua đời, em đến tiễn cho phải đạo. Cảm ơn em đã có lòng. Em mỉm cười tỏ ý biết ơn. Thường ngày Tiểu Văn trên lớp thế nào? Có hòa đồng với các bạn không? Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng năm ngoái sau khi xảy ra sự cố kia, chúng em đều không biết nên xử sự thế nào. Nhìn Văn có vẻ bình thản, nhưng các bạn khác đều tránh trò chuyện với Văn vì sợ động chạm. Đến vụ tiếp theo, thầy cô cấm chúng em bàn tán, nên càng ít bạn trong lớp muốn gần gũi với Văn. Dì hiểu, sự cố kia chỉ vụ sàm sỡ trên tàu điện ngầm, còn vụ tiếp theo chính là vụ đăng bài trên diễn đàn Cù Lạc. Khoảng thời gian đó Tiểu Văn hay ở lại thư viện sau giờ học à? Em hỏi. Em không rõ lắm, không phải ngày nào em cũng trực. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, hễ trực là em lại bắt gặp bạn ấy. Dù chỉ một chỗ ngồi cạnh bàn dài cách xa cửa ra vào, bạn ấy luôn ngồi ở vị trí đó. Dì đưa mắt theo tay Du, nhìn chỗ ngồi trống không. Cô chợt có ảo giác như trông thấy em gái mặc đồng phục đang nằm bò ra bàn, tay cầm bút bi làm bài tập về nhà. Tiểu Văn có tướng ngồi xấu từ nhỏ, thích nhòi người ra bàn mà viết chữ, mũi gần như dí sát vào vở. Vô vàn hồi ức ùa về, Dì thấy tim mình sao động. Đến giờ cô mới nhận ra mình đã lãng quên thật nhiều điều nhỏ nhặt trong quá khứ. Xin lỗi, mình muốn lấy lại điện thoại. Một giọng nói vang lên bên cạnh Di và Nem. Cả hai quay sang, hóa ra là cậu bé đọc tạp chí Newton ban nãy. Ừ, của cậu đây. Du nhận thẻ học sinh từ tay cậu ta để quét mã, đoạn lấy một chiếc điện thoại cất dưới quầy, trả về chính chủ. Cậu bé nói cảm ơn, rồi vừa lướt điện thoại, vừa rời khỏi thư viện. Vào thư viện phải gửi điện thoại à? Nem hỏi. Không, chúng em còn dịch vụ sạc pin điện thoại. Dù chỉ vào giá gỗ nhỏ hình tổ ong kê dưới quầy, đánh số từng ngăn, kích cỡ vừa đủ đặt điện thoại vào. Bên cạnh giá là một đống dây nguồn. Hầu hết dây nguồn đều cắm vào một ổ cắm màu xám, có hơn chục cổng kết nối USB đã cắm kín gần hết. Trường em tham gia chương trình học tập trực tuyến gì đó, nên phòng học nào cũng có giá gỗ nhỏ và đồ sạc pin thế này cho các học sinh sạc máy tính bảng và điện thoại di động. Về sau, cả thư viện và văn phòng câu lạc bộ cũng được trang bị thêm. Ồ, nhà trường chu đáo quá. Nam gật gù nhìn giá gỗ với vẻ tán thưởng. Dùng thẻ học sinh nhận lại điện thoại để tránh nhầm lẫn à? Vâng, điện thoại giờ số hóa hết rồi, danh sách mượn cũng quản lý trên máy tính hết. Giáo viên phụ trách đã nhờ công ty viết phần mềm hệ thống cho nhà trường, sửa lại chương trình, thêm tùy chỉnh mới. Thủ tục sử dụng dịch vụ sạc pin cũng giống như thủ tục mượn trả sách. Giờ làm thủ thư còn phải thạo cả máy tính nữa cơ đấy. Nam nhận xét. Thật ra, thoải mái hơn hẳn trước kia. Ít nhất, chúng em không cần phải đóng dấu thời hạn trả sách lên thẻ thư viện nữa. Nghe nói có chị khóa trên, chỉnh nhầm ngày trên con dấu. Đâm ra, thời hạn trả tất cả những cuốn sách cho mượn ngày hôm đó đều sai hết. Bây giờ, vừa mượn sách một phát là tự động có email thông báo ngày trả. Lúc gần đến hạn hệ thống, còn nhắn tin nhắc nhở. Vừa tiện, vừa bảo vệ môi trường. Có điều, với một số người mà mù về máy tính, họ sẽ cho rằng đóng dấu đơn giản hơn gấp trăm lần. Nam liếc xéo, châm chọc Di. Rành rành có miệng, Di vẫn không dám cãi nửa lời, vì đã hứa sẽ không xen ngang. Công việc ở đây cũng theo hình thức sản xuất dây chuyền giống như thư viện trung ương nơi cô làm. Nhưng cô lại không am hiểu dịch vụ trực tuyến thay đổi chóng mặt và có giao diện phức tạp này. Du này, em có biết liệu Tiểu Văn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Quay về việc chính, em lại hỏi Du chuyện của Tiểu Văn. Anh chị không rõ con bé ở trường còn việc gì vướng bận không? Muốn nhân cơ hội này hoàn thành di nguyện của con bé. Dì im lặng vài giây rồi vẫn lắc đầu. Xin lỗi, em không biết. Chúng em thực sự không thân. Không sao đâu, em đừng để bụng. Nam nói. Tiểu Văn ra đi đột ngột quá. Trước khi đi còn bị tin đồn thất thiệt dày vò liên tục. Anh chị muốn dốc hết khả năng làm gì đó cho con bé. Dù không trả lời, chị im lặng gật đầu. Anh nghe nói là giáo viên cấm học sinh bàn tán về các tin đồn. Nhưng anh đoán, mọi người vẫn lén lút thảo luận. Phải rồi, có học sinh nào rất ghét Tiểu Văn không? Dù thắc mắc nhìn em, có vẻ rất kinh ngạc khi nghe thấy câu hỏi. Anh luôn nghĩ, có lẽ ở trường Tiểu Văn gây thù chuốc oán với bạn, nên mới bị bôi nhọ, ôm về một đống tin đồn nhảm nhí. Em thở dài thườn thượt. Anh cho rằng có khúc mắc thì nên hóa giải, chứ đừng nung nấu thù hận. Nếu Tiểu Văn thực sự làm mất lòng ai, muốn con bé ra đi thanh thản, chỉ còn cách tìm người đó hóa giải mọi khúc mắc trong lòng. Chuyện này, dù bật ra mấy chữ, Toàn nói lại thôi. Sao thế? Em nhớ ra trong lớp có bạn nào ghét Tiểu Văn à? Em không rõ lắm, nhưng em cảm thấy Lệ hơi ác cảm với Văn. Dù nói lý nhí, có vẻ khó chịu về việc nói xấu sau lưng bạn. Hồi trước, hai bạn ấy thân nhau như hình với bóng, nhưng sau này không tiếp xúc nữa. Hình như còn ra sức tránh mặt nhau, thay đổi quá đột ngột. Em cho rằng Lệ sẽ bịa đặt, bôi nhọ sau lưng Tiểu Văn sao? Em không biết, nhưng em từng chứng kiến nhiều trường hợp bạn tốt trở mặt thành kẻ thù hãm hại nhau. Và lại, thời bây giờ, ai mà chẳng biết tung tin đồn lên mạng, bất cứ ai cũng có thể xuyên tạc sự thật, vu oan cho người khác một cách dễ dàng. Chẳng ngờ, dù lại nhắc tới tên Lệ như để hưởng ứng ý kiến, chưa biết chừng, người nói dối lại là Lệ và Thái của Nam. Mọi thiện cảm và tin tưởng của Di dành cho Lệ trước đó tự nhiên bay biến hoàn toàn. Em nói phải. Nam dò giọng buồn rầu. Trước đây, mỗi lần đến thư viện, Tiểu Văn có nói chuyện với bạn nào không? Nếu có, anh cũng muốn gặp mặt trò chuyện với bạn ấy. Văn toàn đi một mình. Dù nói, học sinh nán lại thư viện sau khi tan học để ôn bài, làm bài tập không phải là hiếm, nhưng không nhiều lắm, và họ chỉ chăm chăm làm việc của mình thôi. Bình thường thư viện rất vắng vẻ, nhưng bạn đến đây sau giờ học, đa phần đều đọc tạp chí hoặc sử dụng dịch vụ sạc pin. Vì tan học là các lớp khóa cửa, nên ai sạc điện thoại chưa đầy đều sẽ tới đây. Nghe Du kể, Di thông cảm sâu sắc. Cô rất mê đọc sách, nhưng số lượng người thích đọc bây giờ đã ngày một ít đi. Đọc sách trở thành niềm vui của thiểu số. Giới trẻ thà tốn thì giờ tán nhảm và đọc mấy thứ xàm xí trên mạng xã hội còn hơn đụng đến sách. Trên thực tế, lượng chữ con người thời nay đọc trên Internet mỗi ngày rất gây sửng sốt. Một số tổ chức của Mỹ đã tiến hành điều tra, phát hiện mỗi ngày Internet đem đến cho người bình thường lượng thông tin phải trên 50.000 chữ, tương đương với một cuốn tiểu thuyết. Anh chị tham quan thư viện một lát được không? Anh muốn thấy những cảnh vật Tiểu Văn lúc sinh thời vẫn thấy hàng ngày. Vâng, anh chị cứ tự nhiên. Em gật đầu cảm ơn, rồi cùng Di rời khỏi quầy, còn Du quay về đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Di đi đến chỗ Tiểu Văn thường ngồi, vuốt ve mặt bàn như thể đang đứng cạnh em gái.